Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 508. Không, không có khả năng. Một phút sau A Thuật lên tiếng. Chiếc điện thoại này căn bản không hề có đoạn ghi âm. Anh nói cái gì? Lăng Tiêu Vân không tin được hỏi lại. Chiếc điện thoại này căn bản không hề có bất kỳ thư mục ghi âm nào cả. A Thuật lặp lại một lần nữa. Lăng Tiêu Vân ngây người. Không lẽ Hà Lục Nguyên lừa gạt cô sao? Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé. Cố ý nói như vậy chỉ để uy hiếp cô hay sao? Hay là nói rằng ông ta đã xóa đoạn ghi âm đó rồi? Không, không có khả năng. Ông ta không có khả năng tự mình xóa mất. Đây chính là chứng cứ đảm bảo an toàn cho ông ta. Ông ta nhất định không thể xóa nó được. Như thế nào lại biến mất chứ? Ngay khi cô vẫn còn đang nghi ngờ, A Thuật liền nhìn cô nói. Có, lẽ chính là ông ta cố ý nói như vậy để hù dọa em. Nghe lời này của A Thuật, Lăng Tiêu Vân ngước mắt nhìn hắn. Sự việc đã đến nước này. Không tìm được chính là không tìm được. Nói nhiều cũng vô dụng. Nhìn sang A Thuật, chỉ đành gật đầu. Vì kế hoạch của ngày hôm nay, chỉ đành đi bước nào tính bước đó mà thôi. Hy vọng thật sự do Hà Lục Nguyên cố ý nói như vậy để hù dọa cô mà thôi. Nhìn sang A Thuật, chỉ đành gật đầu. Vì kế hoạch của ngày hôm nay, chỉ đành đi bước nào tính bước đó mà thôi. Hy vọng thật sự do Hà Lục Nguyên cố ý nói như vậy để hù dọa cô mà thôi. Nghĩ đến đây, cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy biểu cảm của Lăng Tiêu Vân, hai mắt A Thuật liền lập tức thay đổi. Nhưng cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên tỉnh dậy, cách chương.